Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2519, Thẩm Tra. Người đăng, HGSO Zimozese. Ba người dẫm tại màu đen cắt đất trên. Thái Thúc đảo mắt luân hồi thế giới. Thảo nào phủ quân tên kia không có việc gì thay một cái tiểu nhiệm vụ giả. Thuyết lời nói. Cái kia không có việc gì trồng hoa vô lợi không dậy sớm ra hòa. Làm sao lại, cùng một cái tiểu nhiệm vụ người có dây dưa. Nói như vậy ngươi luân hồi thế giới có thể kết nối thế giới. Làn gió thơm, Nam hỏi, Ninh Thư lắc đầu, cũng không thể, không nóng nảy. Làn gió thơm Nam nói, Ninh Thư, ta sốt ruột cái gì, ta không có chút nào sốt ruột. Luân hồi thế giới coi như mới không có trưởng thành bao lâu. Điểm ấy thời gian, nàng hay là chờ nổi. Hơn nữa luân hồi thế giới còn đang không ngừng phân liệt thế giới. Nàng mới sẽ không ở thời điểm này kết nối thế giới bên ngoài. Ninh Thư chỉ vào cách đó không xa Cửu Cung Sơn. Tà hồn dịch liền đến bắt. Nguồn từ bên trong thế giới. Bởi vì bên trong thế giới không có luân hồi thế. Giới. Linh hồn không có chỗ đi, một tầng tạo thành hồn thạch, một tầng linh, hồn bị người dùng thủ đoạn cưỡng chế luyện thành hồn dịch. Vào xem, Thái Thúc nói, tầng thứ nhất khoan thành động, Ninh Thư cười híp mắt chỉ vào một cái hố. Tầng này là thế giới này tính cả luân hồi thế giới. Tạo thành một cái luân, hồi thế giới, hồn thạch nơi phát ra là thế giới này. Làn gió thơm Nam hỏi, đúng thế. Tầng này không cần kiểm tra. Tài nguyên khoáng sản hình thành cần thời gian. Rất lâu, là thiên địa tự nhiên hình thành. Chúng ta muốn tra chính là hồn. Dịch, Thái Thúc nói. Kia tiến vào tầng thứ hai đi. Ninh Thư nhún vai nói. Ba người tiến vào tầng thứ hai. Tìm một cái thật lớn thành trì. Đám người lơ, lửng tại đám mây. Từ trên cao nhìn xuống nhìn thành trì. Trong thành chỉ lui tới người giống như con kiến tiểu. Thái Thúc cùng làn gió thơm Nam quét nhìn thành thị bên trong tình huống. Cuối, cùng thu hồi tinh thần lực. Ta chưa hề nói lời nói dối đi. Ta hồn dịch nơi phát ra tuyệt đối là sạch sẽ. Chấm ngoặc kép, cảm thấy chính mình manh manh đát. Thái Thúc quét nàng một chút. Ta đương nhiên manh manh đát. Ta không thẹn với lương tâm. Ninh Thư buông, tay nói. Hiện tại có lẽ là trong sạch sạch sẽ. Có lẽ không chừng về sau liền sẽ khống. Chế thành chỉ tiến hành luyện hóa linh hồn. Thái Thúc nói. Ninh Thư sờ lên cằm. Này tự hồ là cái biện pháp tốt. Về sau liền có liên tục. Không ngừng hồn dịch. Thái Thúc. Ha ha. Không còn tổ chức theo dõi thế giới. Các người cũng muốn quan tâm sao? Ninh. Thư hỏi. Ta sẽ không khống chế thành chỉ. Đem những này linh hồn đưa đến phía dưới. Luân hồi thế giới. Cung cấp nuôi dưỡng luân hồi thế giới càng tốt hơn. Ta rất hiền lành. Ninh Thư nói. Thái Thúc luôn luôn một từ. Làn gió thơm Nam càng là lật ra một cái liếc mắt. Thế giới này đều là dạng này sao? Làn gió thơm Nam hỏi. Đúng nha. Đem người đều như vậy nhốt tại một cái đại thành trì bên trong. Ninh Thư nói. Cách làn gió thơm Nam xa một chút, một thân phong tao áo sơ mi, hoa, một đầu sáp chải tóc, nhìn bóng mỡ, làm cho người ta có điểm chịu không? Được, rõ ràng chính là thiết huyết quân nhân, nhất định phải biến thành như vậy. Dưới tay mặt người trước thật sự có uy tín sao? Được rồi, ra ngoài đi, Thái Thúc lạnh nhạt nói, quay người nhoáng một cái, ra thế giới, Ninh Thư cũng đi theo. Cuối cùng từng cái theo trong lỗ đen ra tới. Làn gió thơm Nam ngồi ở xuống. Tới. Uống một ngụm trà. Tạm thời xem như thông qua thẩm tra. Ninh Thư cũng ngồi xuống. Rót chén trà uống. Vậy không có chuyện rồi khác. Đi. Xác thực không có. Bất quá. Người nhất định phải lúc nào cũng tiếp nhận tổ. Chức thẩm tra cùng theo dõi. Thái Thúc nói. Theo ta được biết. Cửu Cung Sơn không còn tổ chức theo dõi phạm vi. Các ngươi, cũng phải vì Cửu Cung Sơn phụ trách sao? Ninh Thư khẽ cười nói. Mẹ thiểu năng, Thái Thúc liếc qua Ninh Thư. Ba vung so, Ninh Thư đổi nói. Làn gió thơm Nam bĩu môi. Đối Ninh Thư nói. làm tổ chức người, vẫn là không, muốn đùa bỡn linh hồn, đùa bỡn sinh linh tương đối tốt. Thật sao? Ninh Thư liền không nghĩ tới đùa bỡn ai. Đi, người tính tiền, làn gió thơm nam nói. Ninh Thư trước tiên ra tửu lâu, quay đầu nói, chính mình điểm, chính mình ăn, chính mình không thanh toán, muốn chút mặt, điều tra ta, còn muốn ăn ta, người đi mà nằm mơ à. Làn gió thơm nam trợn trắng mắt, thanh toán sổ sách mang theo bốn người liền. Đi, Thái Thúc ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Ninh Thư. Nhớ kỹ trách nhiệm của mình, Ninh Thư hừ hừ một tiếng. Ta nhất định vững vàng nhớ kỹ trách nhiệm của mình. Thái Thúc quay người đi. Ninh Thư bĩu môi, về tới hệ thống không gian. Thở dài, một cái, may mắn không có việc gì. Cho lúc trước chủ hệ thống hồn thạch cũng không quan hệ. Cho hồn dịch liền, hoài nghi nàng đồ sát sinh linh. Ninh Thư đối 2333 hỏi, ngươi có biện pháp nào tinh lọc linh hồn chi lực sao? 2333, không có. Ninh Thư, xem ra muốn biết tinh lọc biện pháp căn bản lại không được nha. Về sau chỉ cần, muốn tinh lọc hồn dịch, đều phải nhận phía trên theo dõi. Tại mí mắt của người, khắc tử phía dưới hoạt động, cảm giác cả người cũng không quá tốt. Trước đó cảm thấy tổ chức rất tự do, hiện tại như vậy một theo dõi. Ninh Thư đã cảm thấy nhân thân nhận lấy hạn chế, bất quá chờ đến thế giới tầng thứ hai giải quyết, liền sẽ không lại có hồn dịch, đến lúc đó tổ chức liền xem như muốn để nàng đem hồn dịch đưa đi tinh lọc, nàng đều không có, tiếp tục làm gì, là đi làm nhiệm vụ vẫn là tiếp tục thu thập hồn dịch. Lần này đổi một thành trì thu thập, trước đó cái kia thành trì khẳng định, tăng cường phòng vệ, lại đi thủ vệ xâm nghiêm. Tương đối khó khăn, giải quyết dứt khoát, kéo thời gian càng lâu cũng không tốt, vẫn là đi thu, thập hồn dịch càng tốt hơn. Ninh Thư tiến vào thế giới tầng thứ hai, bắt trước làm theo, tiến vào đặt hồn, dịch địa phương, thu mấy cái ao hồn dịch, có chút trong hồ hồn dịch nhiều, có, chút ao tương đối ít, mặc kệ bao nhiêu, Ninh Thư đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Có loại tại cầu nguyện trong ao đầu trộm tiền xu cảm giác. Ao kết giới tại hồng ngọc chiếc nhẫn công kích đến trở nên không chịu nổi. Một kích, rất nhanh liền tan vỡ. Ninh Thư liên tiếp quay vòng mấy cái thành trì. Thu thập hồn dịch so đào thế. Giới tầng thứ nhất hết thảy hồn thạch đều nhiều. Nhẫn không gian đều tràn đầy. Mấy cái, đợi đến người còn chưa phát hiện thời điểm. Lập tức chạy đi, đến nỗi sau dối. Loạn liền không có nàng lúc nào. Đợi đến góp nhặt đủ nhiều hồn dịch, lại đến đem những này thành chỉ khống chế, linh hồn cơ cấu phá hủy. Ninh Thư hiện tại chỉ là tiếp xúc mặt ngoài, tình huống nội bộ còn không phải hiểu rất rõ, cũng không biết những người này là thế nào xử lý hồn dịch. Loại này trong hồ hồn dịch đục ngầu, đi qua xử lý hồn dịch mặc dù còn có tạp chất, nhưng là thuần một chút. Dùng cái gì biện pháp làm được? Ninh Thư cảm thấy nếu như mình nắm giữ loại biện pháp này, hơi cải tiến một chút, nói không chừng có thể tinh lọc linh hồn chi lực đâu. Ninh Thư trong lòng ngo ngoe muốn động, đến nỗi thiên đạo chọn chúng lật đổ hiện tại cục diện Diệp Lâm. Ninh Thư trong lòng một chút cũng không có trông cậy vào, đợi đến hắn trưởng thành, món ăn cũng đã lạnh. Hơn nữa sẽ có càng ngày càng nhiều linh hồn chuyển sinh đến thế giới này. Mà, thế giới này linh hồn lại không thể tiến vào luân hồi thế giới bên trong. Kia, luân hồi thế giới liền muốn nhập không đủ suất. Liền không có linh hồn chi lực cung cấp nuôi dưỡng luân hồi thế giới. Còn phải, dựa vào nàng nhân công nuôi nấng. Được nhiều phí sức. Hết chương.